Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, chương 106, khống thú dược tề. Keng, keng, keng, First Tử Tước cùng Harry Huân Tước đang cùng gầy còm nam tử chiến đấu cùng một chỗ. Fergus Tử Tước theo chính diện cùng gầy còm nam tử giao thủ. Mà Harry Huân Tước thì là thỉnh thoảng theo gầy còm phía sau nam tử. Khía cạnh, đánh lén gầy còm nam tử. Gầy còm nam tử trên hai tay, đã mang lên trên một bộ hắc thiết sắc bao tay. Kim loại tiếng va chạm chính là đối phương bao tay cùng Fergus Tử Tước kiếm va chạm phát ra. Bất quá, đối mặt Fergus Tử Tước cùng Harry Huân Tước vây công. Gầy còm nam tử rõ ràng ở vào yếu thế, thỉnh thoảng liền sẽ bị thương. Trên người đã xuất hiện tốt mấy vết thương, chỉ là thương thế cũng không tính là nghiêm trọng. Thương thế trên người không ngừng tăng nhiều, không chê cỡ lớn săn thức ăn dã thú còn chưa tới gần cũng đã bị giết hết. Gầy còm nam tử trên mặt hiện ra lo lắng, một loại vô hình ba động theo hắn toàn thân lộ ra. Truyền bá hướng bốn phía bị băng tuyết bao trùm cây rụng lá. Bá, bá, bạch, đột nhiên, chung quanh cây rụng lá bắt đầu mọc ra màu xanh biếc trạc cây. Từng chiếc đong đưa, tựa như lợi kiếm, đâm về Fergus Tử Tước cùng Harry Huân Tước. Fergus Tử Tước cùng Harry Huân Tước hai người sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Vội vàng hướng về phía bên cạnh tránh né. Theo thanh thế đến xem, những này trạc cây trình độ sắc bén, tuyệt đối sẽ không yếu tại chân chính mũi tên. Sự thật cũng đúng là như thế. Phốp, phốp, phốp, trên mặt tuyết xuất hiện từng cái lỗ thủng. Mỗi một cái đều cực sâu, nếu là đâm vào trên thân người, tuyệt đối là cái này đến cái khác lỗ máu. Siêu. Nhân cơ hội này, gầy còm nam tử lại là xoay người rời đi, tiếp tục lưu lại chỗ này, chỉ sợ chỉ có một con đường chết, đặc biệt là đối phương đã biết được hắn hầu tước tội phạm truy nã thân phận. Uống, đúng lúc này, Fergus Tử Tước đột nhiên quát lên một tiếng lớn, một đạo mét dáng dấp màu xanh dao gió bỗng nhiên xuất hiện. Xuy, xuy, xuy. Dao gió dễ dàng chém đứt chặn đường tại Fergus Tử Tước cùng gầy còm nam tử ở giữa trạc cây. Đuổi sát gầy còm nam tử mà đi. Không được, sau lưng đuổi sát mà đến động tĩnh đem gầy còm nam tử giật nảy mình. Nghiêng người liền phía bên phải bên cạnh tránh né mà đi. Mặc dù không thấy được sau lưng đuổi theo chính là cái gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết, tuyệt không phải vật gì tốt. Phốp, nhưng ngay tại hắn vừa nghiêng người, còn chưa kịp nhấc lên chân trái thời điểm, màu xanh dao gió đã theo hắn chân trái chỗ đùi cắt qua. A, diễm máu đỏ điên cuồng phun tung tóe, trọn vẹn phun làm bắn ra cách xa mấy mét. Hắn đau khàn giọng giống to, một chân bất ổn, bịch một tiếng ném xuống đất. Hắn biết, hắn xong, đã mất đi đùi phải. Hắn căn bản không có khả năng theo một vị cùng cảnh giới trong tay đối thủ đào thoát. Hắn quay đầu ánh mắt oán độc nhìn về phía Fergus Tử Tước. Hắn không cam lòng, hắn thí nghiệm còn không thành công. Nếu là hắn thí nghiệm thành công, chỉ là hung huyết chiến sĩ, hắn ra lệnh một tiếng liền có thể xé nát. Hắn không cam lòng, Fergus Tử Tước để ở trong mắt. Nhưng Fergus Tử Tước kiếm trong tay không có chút nào nương tay. Phốp, trường kiếm theo gầy còm cổ của nam tử cắt vào. Theo cổ của hắn sau lộ ra, đầu của hắn bay lên. Phía trên còn mang theo vẻ oán độc. Hô, khoảng cách gầy còm nam tử thi thể cách đó không xa. Máu bắn tung tóe không đến địa phương. Fergus Tử Tước nắm lấy mang máu kiếm đứng ở nơi đó. Nhẹ thở ra một hơi, tuy rằng đã làm cho đối phương đã mất đi chạy trốn năng lực. Nhưng dù sao đối phương là một vị hung huyết chiến sĩ. Hơn nữa còn có thể vận dụng huyết thú năng lực, lấy phòng ngừa vạn nhất. hắn trực tiếp đem đối phương chém giết, đem trường kiếm trở vào bao. Fergus tử tước ánh mắt nhìn về phía Gray bên này, mở miệng hỏi, Gray, tay trái của ngươi thế nào? Hắn chạy đến thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Gray cùng gầy còm nam tử đối oanh một quyền. Sau đó Gray cả người bị đánh bay. Chính vì vậy, hắn mới có thể tải còn chưa biết rõ gầy còm nam tử thân phận trước. Liền nén giận hướng về phía gầy còm nam tử ra tay. Còn có một ít chết lặng, bất quá hẳn là không có chuyện gì. Gray không quá xác định nói. Ta nhìn một chút, Fergus tử tước đã sải bước đi đến, nâng lên Gray tay trái kiểm tra. Một lát sau hắn mới thở phào nhẹ nhõm nói. Cơ bắp có chút kéo thương, bất quá xương cốt cũng không có chuyện. Mấy ngày gần đây, tạm thời không muốn tu luyện. Fergus tử tước hơi nhíu mày. Trong lòng có một tia nghi hoặc, Gray trở thành thượng vị huyết chiến sĩ một ngày đều còn chưa tới. Còn chưa kịp nói cho hắn biết, đến nỗi Gray trước đó săn giết dã thú lúc biểu hiện. Hắn coi là Gray là vận dụng huyết lực tăng phúc tốc độ di chuyển. Cho nên hắn coi là Gray vẫn là trung vị huyết chiến sĩ. Mà lấy trung vị huyết chiến sĩ thực lực, cùng hung huyết chiến sĩ liều mạng một quyền. Thế mà vẻn vẹn chỉ có một chút kéo thương. Loại thương thế này không phải quá nặng mà là quá nhẹ. Bất quá nghĩ đến trước đó gầy còm nam tử liền bao tay đều không có lấy ra tới, hắn cũng liền bình thường trở lại. Gầy còm nam tử hẳn là không có ra đem hết toàn lực. Gray có thể cảm giác ra Fergus tử tước nghi hoặc. Bất quá bây giờ có Harry huân tước hai cha con này ở đây, tự nhiên là không tiện để lộ ra chính mình hiện tại thực lực. Ngươi làm sao lại chọc cái này hầu tước tội phạm truy nã? Không có trong vấn đề này truy đến cùng. Fergus tử tước lại hỏi. Ta hướng về phía hắc thổ rừng xâm nhập thời điểm, gặp được nhà này nhà gỗ. Nghĩ tìm kiếm nhà này nhà gỗ thời điểm gặp người này. Gray cẩn thận hồi ức rồi nói ra. Người này nói liền hướng về phía ta hạ sát thủ. Bây giờ nghĩ lại, hắn khả năng cho là ta phát hiện hắn tội phạm truy nã thân phận. Hoặc là sợ hãi ta đem hắn ở đây tin tức truyền đi, cho nên mới sẽ đối ta hạ sát thủ. Phụ thân, người này huyết thú năng lực hẳn là khống chế thực vật loại. Hắn là làm sao làm được khống chế dã thú? Bên cạnh, Berno mang theo nghi hoặc hỏi. Không rõ lắm, phòng này hẳn là McCarthy Thompson dựng. Vào nhà nhìn một chút. Fergus tử tước lắc đầu. Hắn cũng là lần đầu tiên kiến thức đến. Không cần năng lực liền có thể khống chế dã thú. Hơn nữa số lượng còn nhiều như thế. Mặc dù hắn biết có cái loại này có thể khống chế dã thú đặc thù huyết pháp, nhưng khống chế hạn chế rất nhiều. Vô luận là bị khống chế đối tượng thực lực vẫn là số lượng, đều có nghiêm ngặt hạn chế. Xa không đạt được tội phạm truy nã McCarthy Thompson nhiều như vậy. Trong lòng mọi người mang theo nghi hoặc, đẩy cửa ra, đi vào bên trong nhà gỗ. Đập vào mắt là một tấm bàn dài. Dài trên bàn có đông đảo bình bình lọ lọ, còn có một ít không chỉ dùng đồ phù văn vật phẩm. Cùng lần trước tại Đu Lô Đại Sư nơi nào nhìn thấy bình bình lọ lọ rất giống. Rất rõ ràng, người này đích thật là một cái luyện dược sư. Đây là, đám người trong phòng tách ra tìm kiếm. Ở cạnh tường vị trí một cái khay trà trên, Gray tìm được không sai biệt lắm mấy chục tấm ghi đầy nội dung tờ giấy. Bị một cái mộc cái kẹp kẹp lấy. Hiển nhiên thứ này đối với gầy còm nam tử tới nói, hẳn là có phần làm trọng yếu đồ vật, nếu không sẽ không như vậy quý trọng dùng mộc cái kẹp kẹp lấy. Cầm lấy này xếp tờ giấy, Gray nhanh chóng lật xem, phía trước nhất hơn 20 trang, là một chút Gray xem không hiểu lượng thuốc, dược tính suy luận công thức. Gray trực tiếp một vùng mà qua, đằng sau, rốt cục xuất hiện một chút Gray nhìn hiểu, xem cách thức. Phảng phất là nhật ký hình thức thí nghiệm ghi chép. Ngày mùng 3 tháng 10, Ta thành công, đi qua vô số lần thất bại cải tiến. Ta thành công dùng thuốc khống chế một con dã thú. Ngày 15 tháng 10, bị khống chế dã thú số lượng đạt đến 38 con. Ngày 20 tháng 10, mấy ngày gần đây, ta vẫn luôn tại Xích Diệp trong rừng bắt dã thú. Khống chế dã thú vượt qua 100 con. Ngày mùng 3 tháng 11, Ban Sơ bị khống chế dã thú. Đối thuốc sinh ra kháng tính, lần lượt đã mất đi khống chế. Sự thật chứng minh, nghĩ nếu có thể đạt tới thực dụng trình độ, còn cần sửa đổi không ngừng. Nhất định phải đem cái này sinh ra kháng tính thời gian kéo dài. Nếu là có thể đạt tới tiêu trừ kháng tính, kia là không còn gì tốt hơn. Ngày 12 tháng 11, nghiên cứu không có tiến triển, dược hiệu cường độ vẫn là quá thấp. Lấy hiện tại cường độ, lấy huyết thú kháng tính, căn bản là không có cách tại huyết thú trên người thành công. Ghi chép đến nơi đây liền không có. Đứng tại Gray bọn họ đến nơi này mấy ngày trước đây. Gray, viết chính là cái gì? Thấy Gray xem hết, Fergus tử tước mấy người nghiêng đầu nhìn về phía hắn hỏi. Người này chế tạo một loại thuốc, có thể tại thời gian nhất định bên trong khống chế dã thú. Vượt qua thời gian này, dã thú bởi vì sinh ra kháng dược tính, liền không hề bị loại thuốc này vật khống chế. Hắc thổ rừng ở trong dã thú, đại bộ phận là hắn theo địa phương khác bắt tới, dùng loại phương thức này khống chế. Gray trên mặt lộ ra một tia sợ hãi thán phục. Gầy còm nam tử có thể khống chế dã thú nguyên nhân rốt cục biết được. Hơn nữa người này cuối cùng nghĩ khống chế chính là huyết thú. Hắn muốn thông qua cải tiến loại thuốc này vật, cuối cùng đạt tới khống chế huyết thú mục đích. Bất quá cũng không thành công. Nghe xong Gray lời nói, tất cả mọi người là một trận sợ hãi thán phục. Người này lại có thể luyện chế ra khống chế dã thú thuốc. Mặc dù còn không hoàn thiện, nhưng đã cực kỳ khó lường. Bất quá nghĩ đến đối phương dù sao cũng là đã từng phụng dưỡng qua Sydney hầu tước gia tộc người. Nếu không có tương ứng luyện dược thiên phú, há lại sẽ bị Sydney gia tộc nhìn trúng. Trong lòng cũng liền hơi bình thường trở lại. Nếu không phải tiến hành Vương quốc Minh lệnh cấm chỉ thân thể thí nghiệm, này người thành tựu tương lai chắc chắn sẽ không thấp. Nói không chừng sẽ có trở thành luyện dược đại sư khả năng. Nơi này có một bản thuộc gia sách. Đám người tiếp tục tìm kiếm. Không lâu sau đó, tại dưới giường nệm, Berno tìm được một bản hoàn toàn lấy thuộc gia trang bị sách. Hắn mở sách tịch, nhìn mấy lần sau, mở miệng nói, đây là một bản huyết pháp, tên là Mộc Hầu. Hẳn là người này tu luyện huyết pháp. Đích thật là hắn tu luyện huyết pháp. Fergus tử tước gật đầu. Trong lệnh truy nã có người này huyết pháp giới thiệu. Người này tu luyện huyết pháp đích thật là Mộc Hầu. Hơn nữa Mộc Hầu loại này huyết pháp có thể trình độ nhất định khống chế thực vật sinh trưởng. Đối với luyện dược sư tới nói, có thể nói là tuyệt hảo phụ trợ thủ đoạn. Lại thêm tu tập huyết pháp Mộc Hầu, người có được cực độ tính linh hoạt, tại luyện dược trên có đến thiên độc ưu thế, có thể nói là 10 phần phù hợp. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.